nhưng sức mạnh trong cơ thể ngươi cũng kỳ lạ đấy. Mộng Giao, đừng, Mục Vĩ định ngăn cản, nhưng đã không kịp, toàn bộ cơ thể của Tân Mộng Giao vang lên tiếng răng rắc. Khí hạp băng liên tục tuôn ra như nước sông cuồn cuộn. Nhưng dòng sông này đang bốc lên hơi lạnh đáng sợ, dẫn băng cửu thiên quyết. Cô khẽ hô lên một tiếng, một con giao long có hình dạng mơ hồ đã xuất hiện trước mặt cô. Hơi lạnh khủng khiếp giáng từ trên trời xuống. Được đấy, sức mạnh này đúng là hiếm thấy. Nhưng tiếc là cảnh giới của ngươi quá thấp. Không thì đúng là phiền phức cho tai. Người mặc áo bào xám nở nụ cười thích thú. Cảnh Ngọc, đừng làm bậy, Mục Vĩ giao cho ông. Còn cô nàng này là của ta. Đúng lúc này, Thiệu Danh Ngự đã thoát khỏi Tân Thời Vũ, xông ngay tới, nhưng Tân Thời Vũ nào cho có ông ta cơ hội chạy thoát. Hà, ra là ông vì cô nhóc này à, yên tâm, ta không động vào cô ta đâu, nhưng Mục Vĩ này thì phải do ta giải quyết. Cảnh Ngọc cười nham nhở, sau đó nhìn Mục Vĩ, rồi li ba mét môi. Cảnh Ngọc, cách chương.